Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Yêu Vương. Nhưng là lúc này, Lâm Phi nào có ở không quản hắn chết sống. Một kiếm bị thương cự mãng sau khi, Lâm Phi cũng không thừa thắng truy kích, mà là thật nhanh nhặt lên lúc trước để bình ngọc xuống. Cũng không để ý bên trong kia một giọt hoàng tiền chân thủy có hay không tạo thành. Trực tiếp rút ra nắp bình. Đem bình ngọc hướng cự mãng mở ra miệng to như chậu máu ném tới. Hy vọng hữu dụng, nếu không lời nói, thì phiền toái. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhìn bình ngọc rơi vào cự mãng miệng to như chậu máu chính giữa. Cho dù là lấy hắn kiếp trước vô số lần sống chết trước mắt rèn luyện ra được chấn định. Vào giờ khắc này lại cũng là không nhịn được có vẻ khẩn trương. Giờ khắc này phảng phất trở nên vô cùng rất dài. Rốt cuộc, ở Lâm Phi cảm thấy lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi thời điểm. Cuồng bạo cự mãng rốt cuộc ngưng sao sao bờ sông. To lớn đầu trọng tân thu về. Dài đến mấy trăm trượng mãng xà thân cũng sẽ không ở âm hà chính giữa lan lộn. Giống như bị lực lượng gì nhốt lại một cái dạng. Đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hô, chấm ngoặc kép, Lâm Phi lúc này mới thật dài thở dài ra một hơi thở. Trở tay cầm kiếm từ từ hướng âm trên bờ sông đi tới. Lâm sư huynh, ngươi, tâm a, chấm ngoặc kép, thật vất vả vỡ vụn vây khốn chính mình lớp băng. Tô sư đệ cơ hồ là liền lăn một vòng trốn chạy bên bờ. Kết quả vừa quay đầu lại nhìn thấy Lâm Phi cái này gần như tìm chết cử động. Cũng không biết là lương tri không mẫn, hay là hại sợ Lâm Phi chết chính mình sẽ xui xẻo theo. Luôn luôn vì tư lợi Tô sư đệ, lại phá thiên hoang mở miệng nhắc nhở Lâm Phi một tiếng. Lâm Phi không để ý tới hắn, chẳng qua là giơ tay lên một cái, dựng lên cái im miệng thủ thế. Một đôi mắt, nhưng là từ đầu đến cuối cùng đầu kia đột nhiên trở nên an tĩnh cự mãng đối mặt. Tới. Một người một mãng xà mắt đối mắt, ước chừng qua một khắc đồng hồ, Lâm Phi mới đột nhiên vẫy vẫy tay, trầm giọng la lên, à, lần tránh thật xa Tô sư đệ đột nhiên sửng sốt một chút, bị dọa sợ đến lại lui về phía sau thập hết mấy bước. Bất quá lui xong sau, Tô sư đệ đột nhiên ý thức được không đúng, Lâm sư huynh không là đang gọi mình, còn bà nó, sự phát hiện này. Nhất thời liền đem Tô sư đệ hù dọa khóc, bởi vì Tô sư đệ rõ ràng nhìn thấy, theo Lâm sư huynh một tiếng này chăm sóc, đầu kia khổng lồ được không tưởng tượng nổi cự mãng, lại thật thò đầu tới. Xong rồi, chấm ngoặc kép, nhìn một màn này, Tô sư đệ thật là chàng cũng hối thanh. Sớm biết như vậy, chính mình không việc gì chạy đến âm hà tới làm gì a? Lâm sư huynh cũng vậy. Rõ ràng cũng có cơ hội chạy, tại sao còn muốn đi qua, lại còn để cho cự mãng tới, tới đây làm gì, tới đem hai người chúng ta ăn sao? Nhưng mà, ngay sau đó, Tô sư đệ liền thấy quỷ dị hơn một màn, cự mãng đầu thăm qua đến từ sau, Lâm sư huynh lại vươn tay ra, ở cự mãng trên đầu nặng nề chụp hai cái, trong miệng tựa hồ còn đang chửi cái gì, cẩn thận nghiêng tai lắng nghe. Lâm sư huynh tựa hồ là đang chửi, ta để cho ngươi nhìn cho thật kỹ đồ vật, ngươi ngược lại tốt, chạy đến âm hà trong tới, còn học những yêu vật này ăn thịt người, ngươi đây là muốn tạo phản rồi đúng không? Tới cũng là kỳ quái, mới vừa rồi còn hung hoành được không ai bì nổi cự mãng. Bị Lâm sư huynh lại lớn lại mắng, lại không có một chút hung tính đại phát ý tứ, ngược lại là rất dễ bảo đem đầu lâu hạ thấp một ít. Thật tốt để cho Lâm Phi đánh canh dễ dàng một chút. Được rồi, đừng tại kia lấy lòng ra vẻ. Thật tốt chạy trở về âm hà trong ngây ngốc. Ta qua mấy ngày sẽ tới tìm ngươi. Đến thời điểm dẫn ta trở về nhìn một chút. Cút đi, theo Lâm Phi vỗ nhẹ nhẹ một cái. Viên kia to lớn thêm giữ tận đầu. Lại thật sự lùi về rồi. Xa xa hướng về phía Lâm Phi điểm hai điểm. Này mới chậm rãi chìm vào âm hà. Theo một trận sóng lan lộn, dần dần biến mất ở hai người trong tầm mắt. Tốt lắm, không sao, đi thôi. Lâm Phi nhặt lên trên đất rơi xuống mấy viên yêu đan. Lần này tổn thất thật là có chút lớn. Mấy ngày săn giết trên trăm đầu yêu vật, thật vất vả mới ngưng tụ ra một giọt hoàng tiền chân thủy. Lại lãng phí ở cái này kẻ tham ăn trên người. Muốn hóa giải kia nửa khối báo hỏng thần phù, sợ rằng lại phải khổ cực đã mấy ngày. Lâm sư huynh, mới vừa rồi, chấm ngoặc kép, lúc này, Tô sư đệ đã sợ đến ngay cả lời cũng sẽ không. Nhìn Lâm Phi, thật là so với thấy mới vừa rồi đầu kia cự mãng càng không tưởng tượng nổi. Coi như không có kiến thức đi nữa. Tô sư đệ cũng biết, mới vừa rồi đầu kia cự mãng, tuyệt đối không phải phổ thông yêu vật. Nhìn uy thế, thậm chí có thể là yêu vương cấp bậc tồn tại. Yêu vương là khái niệm gì? Đây chính là thông thiên triệt địa khả năng. Nhất niệm phiên giang, nhất niệm đảo hải. Cái gì mệnh hồn cảnh, cái gì kim đan cảnh. Ở trước mặt yêu vương cũng chẳng qua là thức ăn mà thôi. Như vậy một vị yêu vương nếu là xuất thế, Vấn Kiếm Tông từ trên xuống dưới, chỉ sợ cũng chỉ có trưởng giáo mới có thể cùng đánh một trận. Nhưng là mới vừa rồi, như vậy một vị yêu vương, ở Lâm sư huynh trước mặt, lại thật giống như sủng vật như thế. Tùy ý Lâm sư huynh lại vừa là đánh lại vừa là mắng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng hết thảy các thứ này sẽ là thật. Buồn cười chính mình trước lại còn muốn mưu đoạt Lâm sư huynh âm phù pháp khí. Cũng may sau đó quỷ dạ xoa xuất hiện, không để cho chính mình âm mưu được như ý. Nếu không lời nói, bây giờ hơn phân nửa đã biến thành vị này yêu vương điểm tâm rồi. Nghĩ tới đây, Tô sư đệ lại có nhiều chút vui mừng chính mình gặp được quỷ dạ xoa. Không có gì, vừa vặn nhận biết mà thôi. Lâm Phi cũng không rảnh rỗi đi quản Tô sư đệ nội tâm độc thoại. Cực khổ chừng mấy ngày mới ngưng tụ hoàng tiền chân thủy không có. Lâm Phi đang bận đau lòng đây. Dạ, là, sư đệ nhất định thay Lâm sư huynh bảo mật. Chẳng qua là lời này rơi vào Tô sư đệ trong tai. Lại cho là vị này sâu không lường được Lâm sư huynh muốn phải giữ bí mật. Suy nghĩ một chút cũng phải. Lâm sư huynh nhân vật như vậy, tất nhiên sẽ có vô số bí mật. Nhận biết một con yêu vương cấp bậc cự mãng, chẳng qua là Lâm sư huynh đông đảo bí mật một người trong đó thôi. Mình có thể may mắn với những bí mật này dính vào một chút một bên. Đã là mấy bối đã tu luyện phúc phận, nào còn dám đi theo người khác nhiều. Nghĩ tới đây, Tô sư đệ tâm lý lại sinh ra một loại cùng có vinh yên cảm giác. Được rồi, đi về trước đi. Hai người một trước một sau rời đi âm hà. Lần nữa trở lại băng tuyết bao trùm huyền trong động băng. Hai cái chị thủ đệ từ đốt lò lửa trong căn phòng đi ra. Muốn vặn hỏi một chút Lâm Phi. Trực tiếp liền cho Tô sư đệ một cái tát đẩy ra. Đi ra, Lâm sư huynh cũng là các ngươi có thể tùy tiện loạn đụng. Vội vàng, đi nhanh cho Lâm sư huynh chuẩn bị một chén canh gừng ấm áp thân. Còn nữa, trong phòng ta hai vò rượu ngon cũng cho Lâm sư huynh đưa tới. Chấm ngoặc kép, dạy dỗ xong kia hai cái chị thủ đệ sau khi, Tô sư đệ lại liền vội vàng sắp xếp lấy lòng nụ cười. Lâm sư huynh, này huyền trong động băng trời đông giá rét, hoàn cảnh quả thực có chút tồi tệ. Lâm sư huynh nếu là không ghét bỏ lời nói, không bằng rời đến ta trong phòng ở. Ta trong phòng giàu gì có một lò lửa, lấy sưởi ấm cũng là tốt. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với cái này vị Tô sư đệ thái độ biến chuyển, Lâm Phi ít nhiều gì cũng có nhiều chút không nói gì. Đương nhiên, Lâm Phi cũng sẽ không đi cự tuyệt. Huyền trong động băng vốn là hoàn cảnh tồi tệ, có thể có Tô sư đệ cái này địa đầu xà đầu nhập vào, làm lên sự tình nhất định phải thuận lợi rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phi vẫn còn đang âm trên bờ sông quanh quẩn, mỗi ngày săn giết mấy chục con yêu vật. Theo hắn môn yêu đan thượng bác ly ra hoàng tiền tử khí, sẽ ở trong bình ngọc dựng dục hoàng tiền chân thủy. Mặc dù vị kia gọi là Tô Nguyên Tô sư đệ cũng đề cập tới mấy lần, muốn lợi dụng chính mình chức vụ chi tiện, cho Lâm Phi đổi nhau một phần tương đối thanh nhàn công việc. Nhưng là Lâm Phi lại làm sao có thể đáp ứng. Thời gian một ngày trôi qua, trong bình ngọc hoàng tuyền chi khí càng ngày càng nồng đậm. Mắt thấy giọt thứ hai hoàng tuyền chân thủy lại phải tạo ra tới.